Hệ thống xin xếp hàng, chương 100, tùy ngươi xử trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chết không thể sống lại, thời gian không thể quay về. Thẩm Phong chưa từng nghi ngờ qua hai chân lý luôn đúng đó, vì vậy hắn chưa từng ảo tưởng thay đổi chúng để đền bù một sự tiếc nuối nào. Không, hắn đã từng vọng tưởng ở trong mộng, chẳng qua sau khi tỉnh lại trở về với thực tế thì quên mất. Bất kỳ nguyện vọng nào cũng có thể thực hiện. Hô hấp của Thẩm Phong ngừng lại, đôi mắt khuôn mặt của cô bé khi xưa hiện lên, hắn đã cố quên đi nhưng bức thư tình kia lại như đang hiện lên trước mắt hắn. Thẩm Phong bỗng nhiên ý thức được, nơi này không phải địa cầu, nơi này không bị khoa học giam cầm, nơi này có những vị thần tồn tại. Nơi này, hết thảy đều có thể. Hoa héo khô, hoa hải đường tàn lụi, ai nói không thể nở rộ lại lần nữa. Làm gì, mắt Thẩm Phong nở rộ ra những tia hào quang, gấp gáp mà hỏi. Lê Hoa nhìn Thẩm Phong chăm chú, duỗi tay phải từ nhẫn chữ vật gọi ra một quyển cổ thư từ kim màu tím. Thẩm Phong sững sờ, quyển cổ thư này chẳng phải là quyển cổ thư mà Lê Hoa ép hắn ký tên lên hay sao? Phốc, đột nhiên, quyển cổ thư từ kim màu tím biến thành một tấm lệnh bài màu vàng. Thiên Lam Thánh Kinh, Lê Hoa thấp giọng nói. Thiên Lam tinh thần thắng được thánh chiến, hoa thần cách cùng trí tuệ là một thể, hóa thành thần bài Thiên Lam Thánh Kinh có thể hoàn thành được tất cả các nguyện vọng. Thẩm Phong cẩn thận quan sát tấm lệnh bài trong tay thiếu nữ, phát hiện góc trái thẻ bài có số 00, góc bên phải ghi SS. 100.000, ở trung tâm thì viết Thiên Lam Thánh Kinh. Nửa phần dưới thẻ bài chia làm hai ô vuông, trên ghi. Thực hiện tất cả các nguyện vọng, dưới viết, thu góp tề Thiên Lam Thánh Kinh, thực hiện bất kỳ nguyện vọng, hẳn là hiệu quả, như vậy, thu góp tề Thiên Lam Thánh Kinh, theo lý là điều kiện sử dụng. Thẩm Phong cũng không ngây thơ cho rằng tinh thần bài thực hiện tất cả các nguyện vọng mà không cần điều kiện sử dụng. Hắn đã ý thức được, thu gom tề Thiên Lam Thánh Kinh, nhất định là chuyện vô cùng khó khăn. Thẩm Phong hỏi, làm thế nào để thu gom tề Thiên Lam Thánh Kinh? Lê Hoa không trả lời, mà giảng giải ghi chú trên tấm thẻ bài. Con số 00 bên trái đại biểu cho số hiệu của tinh thần bài, bên phải ghi SS, 100.000, trong đó mẫu tự SS đại biểu độ hiếm hoi của tinh thần bài, cao nhất là SS, thấp nhất là F, con số 100.000 thì tượng trưng cho số lượng tinh thần bài có trong thiên địa. Thiên Lam Thánh Kinh là tinh thần bài đặc biệt nhất, mặc dù phẩm cấp của nó là SS nhưng số lượng của nó lại là nhiều nhất. Nhắc tới mới nhớ tinh thần bài trong Vĩnh Hằng Quyết Đấu lần trước có số hiệu 182, độ hiếm hoi D, số lượng 30.050 tấm. Thẩm Phong hỏi, thu gom tề Thiên Lam Thánh Kinh có liên quan đến số thứ tự? Coi như không ngốc, Lê Hoa gật đầu một cái, nói, thu gom tề Thiên Lam Thánh Kinh ý chính là thu gom tất cả tinh thần bài từ số thứ tự 1 đến 100, 100 tấm tinh thần bài hiếm được gọi là Thánh Chiến Bài. Thánh Chiến Bài, Thẩm Phong hơi ngẩn ra, muốn nói lại thôi, hỏi lần nữa. Độ khó của thu gom Thiên Lam Thánh Kinh là... Thẩm Phong không biết thu thập thánh chiến bài khó khăn như thế nào, cho nên không thể phán đoán ra độ khó đấy được. Lê Hoa trầm mặc chốc lát, thấp giọng nói. Đến nay không có ai thu gom được. Thẩm Phong kinh ngạc trợn to hai mắt. Không có ai, Lê Hoa than nhẹ một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh bài càng hiếm, số lượng càng ít, có 3 tấm thánh chiến bài cấp bậc SS, 1 tấm ở đây còn 2 tấm còn lại cũng không biết rơi vào tay ai, có lẽ ở trong tay các đại đế nhân tộc ai có thể giành được. Cấp S thánh chiến bài có số lượng thấp hơn 10 tấm, nào dễ thu gom đến vậy? Thẩm Phong rơi vào trầm mặc, mặc dù phỏng đoán đến điều kiện sẽ rất hà khắc nhưng không nghĩ tới hà khắc đến mức này. Bất quá Thẩm Phong sẽ không nổi giận lúc này, một giọt nước muối cũng có thể để cho đại dương đủ mặn để cá sống, chỉ cần còn có một chút hy vọng, hắn sẽ làm đến cùng. Đúng rồi, chuyện ký tên là sao? Thẩm Phong chợt nhớ tới chuyện Lê Hoa để hắn ký tên vào Thiên Lam Thánh Kinh. Lê Hoa giải thích, có lẽ là Thiên Lam tinh thần có khuynh hướng thích đoàn đội cạnh tranh, một tấm Thiên Lam Thánh Kinh có thể đồng thời thực hiện nguyện vọng của 10 cá nhân, ký tên là đồng ý tổ đội thành lập thánh chiến đội thu thập Thiên Lam Thánh Kinh. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, là một cuộc so tài đoàn đội. À, người ta Tiểu Vũ, đội chúng ta tạm thời có 3 người. Biết chúng ta là những người bạn mặc chung một cái quần. Thẩm Phong cười, hắn thích nhất hợp thành tiểu đội. Lê Hoa trợn mắt nhìn Thẩm Phong một cái. Biến thái, ai thèm mặc chung quần với ngươi? Thẩm Phong cũng không mượn cơ hội này để trêu ghẹo hỏi. Đội ta hiện đã thu thập được mấy tấm thánh chiến bài? Vừa hỏi vấn đề này, khí thế hung hăng của thiếu nữ lập tức xì hơi, đưa ra một ngón tay, nghiêng đầu qua một bên, không còn sức để nói. Tạm thời, chỉ có một tấm cấp C, lần đầu tiên thấy Lê Hoa biểu hiện ra hình dáng yêu kiều, xem ra thánh chiến bài quả thật rất khó thu thập. Vậy bây giờ là 2 tấm rồi. Thẩm Phong cười nói, hả? Lê Hoa trong nháy mắt xoay đầu lại, nhìn chăm chăm Thẩm Phong. Ý gì? Thẩm Phong từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thẻ bài vàng. Rất đúng dịp, nơi này vừa vặn có một tấm số thứ tự 18, thánh chiến bài cấp bậc S3, một kiếm cuối cùng của Á Thiết Vương. Lê Hoa, điểm khiếp sợ đến từ Lê Hoa. 99, ngươi, thiếu nữ thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi trợn mắt nhìn Thẩm Phong. Ngươi, nửa ngày cuối cùng mới nói, ngươi trộm được từ nơi nào? Thẩm Phong trợn mắt, mặc dù đúng là trộm được nhưng Lê Hoa liên tưởng đến. Trộm khiến cho Thẩm Phong có điểm không vui. Không biết tại sao, đối mặt với Đại Vũ, hắn giống như là đụng phải nước vậy, cả người đều bị nhu hóa, một chút tính khí cũng không có. Nhưng đối mặt Lê Hoa, lại giống như đụng phải lửa, không dám trở nên cứng rắn, nhưng thỉnh thoảng vẫn bướng bỉnh một chút, hờn dỗi một chút. Bằng thực lực lấy được sao có thể gọi là trộm. Thẩm Phong hùng hồn nói, bất quá chỉ là cấp S mà thôi, một đêm ta có thể lấy được 6-7 tấm. Thổi tiếp tục thổi đi, Lê Hoa trợn mắt, châu đều bị ngươi thổi bay. Ngươi không tin, trong mắt Thẩm Phong thoáng qua một tia giảo hoạt nói. Không tin thì chúng ta đánh cuộc. Trước khi đến trạm xe, nếu như ta không thể lấy được 6 tấm thánh chiến bài cấp S, ta sẽ để tùy ngươi xử trí, nếu như ta có thể thì. Ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Tính khí táo bạo của Lê Hoa nổi lên, hư lạnh nói. Nếu như ngươi có thể lấy được 6 tấm thánh chiến bài cấp S, ta sẽ bị ngươi tùy ý xử trí thế nào. Thẩm Phong không có hảo ý đánh giá thiếu nữ, cố ý nặn ra một nụ cười tà ác nói. Ta muốn thế nào thì được thế đó. Ngươi chắc chắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ, Lê Hoa ép hai hung khí lại với nhau, mặt đầy khiêu khích và khinh thường. Ta chắc chắn, phải, căn bản nàng không tin hắn làm được. Một đêm lấy được 6 tấm lệnh bài, nghe cứ như nói mớ vậy. Đổi thành một ngày trước Thẩm Phong đánh chết cũng không tin. Nhưng bây giờ, hắn đúng là có thể làm được. Hoặc nói, lúc Lê Hoa nói đến thánh chiến bài, ở trong đầu hắn đã nghĩ tới thu thập hết tất cả các tấm lệnh bài hiếm. Không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng lên thì ai nấy đều kinh ngạc. Thẩm Phong nghiêm túc, ngay cả bản thân mình cũng sợ. Chạy ứng dụng QQ Chat Messenger, lập tài khoản, nhập biệt danh, Ngọc Hoàng Đại Đế, tạo phòng chat online, mời thành viên vào phòng, điện tinh diệu, vương cung, tẩm cung yến phi, ái phi, tới rồi. Khải Tát Đại Đế đẩy cửa phòng, trên giường hồng là một tuyệt đại giai nhân đang nằm, tấm chăn mỏng không thể che giấu được những đường cong lả lướt. Yến Phi hừ một tiếng, thần thiếp là người thứ mấy? Khải Tát Đại Đế cười mỉa nói, không dối gạt Ái Phi, tối nay Ái Phi là người thứ 7. Yến Phi cau mày nói, bệ hạ còn có tinh lực, dĩ nhiên. Khải Tát Đại Đế vỗ ngực một cái, muốn tinh có tinh, muốn lực có lực, Ái Phi cứ yên tâm. Ừ, Yến Phi lặng lẽ kéo chăn ra. Khải Tát Đại Đế cười, đi về phía mép giường, nhưng mới đi được một nửa, con ngươi hắn liền co rút lại, tỏa ra khí tức như một con sư tử bị đánh thức. Hắn bất ngờ nhìn thấy trên cái đùi trắng nõn của Yến Phi đột nhiên hiện lên một hàng chữ. Ngọc Hoàng Đại Đế mời ngươi gia nhập phòng chat của những vương giả mạnh mẽ nhất. Trên tế đàn tại giáo đình, giáo hoàng Mạch Hy Tư ngồi trên đầu lâu của một con ma thú, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hắn đang xem thiên văn. Đột nhiên, những ngôi sao trên bầu trời, vật đổi sao rời, di chuyển khỏi vị trí vốn có trong nháy mắt. Giáo hoàng hít một ngụm khí lạnh, dụi mắt một cái, lúc này mới xác nhận mình không nhìn lầm. Những ngôi sao bị xê dịch, hơn nữa còn nối thành một hàng chữ. Bất ngờ dòng chữ lại là, Ngọc Hoàng Đại Đế mời ngươi gia nhập phòng chat của những vương giả mạnh mẽ nhất. Thác nước hùng vĩ, vườn hoa tỏa sắc, dưới tán cây phong đỏ rực, nữ đế nhẹ nhàng hạ bút, đắm chìm trong thế giới chữ viết. Đột nhiên, một trận gió nhẹ không biết từ đâu lướt qua cây phong, lá phong như những con bướm bay đầy trời, chậm rãi hạ xuống. Nữ đế ngẩn ra, cúi đầu nhìn một cái. Lá cây rơi trên mặt đất hợp thành một hàng chữ. Ngọc Hoàng Đại Đế mời ngươi gia nhập phòng chat của những vương giả mạnh mẽ nhất. Cách chương.